Chương 160, phá trướng mà ra. Càn khôn biến, vốn chính là lấy lực đánh lực, mang theo phản phệ năng lực thuật pháp. Ly hồn tông hai người, tại Khương Ly trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ chốc lát, trên mặt đất liền có thêm hai cỗ thi thể. Lúc này, Khương Ly mới có thời gian, dùng bất tử điểu chữa trị năng lực, chữa trị vừa rồi sử dụng đế vương nộ về sau, sinh ra phản phệ. Đế vương nộ phản phệ, là vì huyết mạch càng thay đổi đưa tới. Tại Khương Ly dung hợp huyền cương quy về sau, triệu chứng có chỗ giảm bớt, nhưng ý nghĩa nguyên còn có phản vệ. Mãi đến nàng dung hợp bất tử điểu linh vũ hồn về sau, có chữa trị năng lực, loại này phản vệ mới được đến lớn nhất tiêu trừ. Nơi xa, có một đạo cực tốc quang ảnh, hướng Khương Ly mà tới. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, cũng không làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Người tới khí tức, nàng hết sức quen thuộc. A Ly Khương Hạo rơi vào Khương Ly trước mặt, thần sắc khẩn trương hướng nàng đến gần. Hắn vừa trở về, lại phát hiện phát sinh như thế biến cố. Cung Tuyết Hoa đối với hắn nói đơn giản sau khi trải qua, hắn liền lập tức đuổi đi theo. Ngươi có sao không có hay không làm bị thương? Khương Hạo quan sát tỉ mỉ muội muội, sợ nàng nhận một điểm nửa điểm tổn thương. Đồng thời, hắn không cho ban thưởng cơ hội mở miệng, chỉ tại không ngừng tự trách, đều oán ta muội muội gặp phải như thế nguy cơ, với tư cách ca ca. Hắn nhưng không ở bên người, dạng này sự tình, sao có thể để hắn không tự trách đại ca, ta không sao. Khương Ly cười cười. Thế nhưng là, dù cho nàng nói không có việc gì, Khương Hạo trong mắt tự trách lại như cũ không có thối lui. Đúng, Ly Hỏa Điện tình huống làm sao? Khương Ly hỏi. Khương Hạo rời đi, chính là vì tìm Ly Hỏa Điện vết tích, bây giờ trở về đến, hẳn là có manh mối mới lạ. Mà Khương Hạo, đang nghe Khương Ly cha hỏi về sau. Nhưng thần sắc biến đổi, hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy ca ca biểu lộ, Khương Ly hai mắt híp híp hỏi, làm sao thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên Ý thế nhưng là tại Ly Hỏa Điện trong đội ngũ. Không thấy. Khương Hạo trầm giọng nói. Không thấy Khương Ly trong mắt bắn ra vẻ kinh ngạc. Hai huynh muội không nói thêm gì, cùng một chỗ trở về đám người vị trí, cùng cái khác người hội hợp. Bọn họ lúc trở về, Cung Tuyết Hoa cùng Bách Lý Phượng đều riêng phần mi nhờ giải quyết đối thủ. Nhân hổ cu nở dê ngăn cản vị kia nhập ma Phật ma môn đệ tử. Giờ phút này, coi như thanh tỉnh, cũng liền còn lại Khương Ly huynh muội, Cung Tuyết Hoa, Bách Lý Phượng, Nhân Hổ, Hoài Bích. Ngươi nói Ly Hỏa Điện người không thấy nghe xong Khương Hạo về sau, Cung Tuyết Hoa cái thứ nhất nhảy dựng lên. Những người khác cu nở dê như mày, biểu thị không hiểu. Cái này chấp chướng bên trong, sao có thể rời đi nếu có thế rời đi phương pháp? Bọn họ vì cái gì không nói cho chúng ta? Hoài Bích trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật, đây cũng là Khương Ly nhất hoang mang địa phương. Nếu là có rời đi phương pháp, Ly Hỏa Điện những người khác coi như, Tần Thiên Ý thì lại sẽ không nói cho nàng một tiếng. Âm thầm như vậy rời đi, Ly Hỏa Điện người muốn làm gì? Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía Nhân Hồ. Đại Hòa Thượng, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì? Thật sự có phương pháp có thể rời đi? Chấp chướng Nhân Hồ lắc đầu, cụp mắt chắp tay trước ngực. Khương Ly lại nhìn về phía Khương Hạo. Khương Hạo trầm giọng giải thích, chúng ta phát hiện Ly Hỏa Điện người không biết tung tích về sau, ta liền rời đi, đi điều tra một phen. Cơ hồ đem toàn bộ bị che kín địa khu đều lật toàn bộ, cũng không phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Bất quá, ta lại tại chấp chướng một chỗ, phát hiện một đạo lỗ hổng. Lỗ hổng Cung Tuyết Hoa kinh ngạc một chút. Nhân hồ cu nở dê mở hai mắt ra, nhìn về phía Khương Hạo. Bách Lý Phượng cái này quái gở ra hỏa. Cú nở dê nâng lên hai mắt nhìn lại. Khương Hạo gật đầu. Ân, lỗ hổng. Chỉ là, cái kia lỗ hổng rất nhỏ, căn bản là không có cách thông qua một người. Ta nếm thử lộ ra nửa người, tựa hồ thật có thể rời đi chấp chướng. Đây cũng là hắn, vì cái gì không có phát giác được hôn chiến tình huống. Cái kia lỗ hổng ở đâu? Hoài Bích kích động hỏi. Khương Hạo nhưng lắc đầu thở dài, cái kia lỗ hổng đã lại không. Ta phát hiện không cách nào đi ra ngoài. Liền lui quay lại, liền thấy cái kia lỗ hổng đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nói như vậy đến, Ly Hỏa Điện người, rất có thể là theo cái kia lỗ hổng đi ra. Nhân hồ như có điều suy nghĩ nói. Thế nhưng là, bọn họ phát hiện cái kia lỗ hổng, vì cái gì không nói cho chúng ta thế mà như thế không có nghĩa khí, chính mình liền chạy. Cung Tuyết Hoa thanh âm bên trong mang theo điểm phẫn nộ. Ngươi cùng Ly Hỏa Điện rất có giao tình. Khương Ly nghiêng mắt liếc hắn một cái. Ách, Cung Tuyết Hoa trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Dù cho hắn tự nhận quen biết khắp thiên hạ, nhưng đích sắc cùng ly hỏa điện người, không có giao tình gì. Ta là không, thế nhưng là ta nhìn ngươi Khương Ly hung hăng chừng cung tuyết hoa một cái, để hắn tự động ngậm miệng. Nàng biết rõ, cung tuyết hoa là muốn nói Tần Thiên Y cùng nàng tựa hồ giao tình không ít tờ điểm này, hắn tại tiến vào phong ma chi địa lúc, liền biết. Mà Khương Ly chừng hắn, là vì hiện tại nàng QNZ không rõ ràng ly hỏa điện bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là, dư A theo Tần Thiên Y thì tính cách, nếu là có rời đi phương pháp, hắn không biết không nói cho chính mình một tiếng. Chấp chướng bên ngoài, ly hỏa điện bốn người kéo lấy một cái hôn mê người, đi lên phía trước. Là Vũ Sư Minh. Sau lưng âm thanh, để đi ở trước nhất là Vũ dừng lại, quay người nhìn qua. Đỡ lấy Tần Thiên Y thì hai người, mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía hắn. Một người trong đó nói, chúng ta nếu không nghỉ ngơi một chút chờ Tần Sư Huynh tỉnh lại La Vũ, nhưng nếu mày hứ lạnh, chờ hắn tỉnh lại làm gì để cho hắn chạy về đi cứu những người kia sư phụ cho ta phá trướng pháp bảo, là vì cho chúng ta dùng để phòng thân, mà không phải cho hắn dùng đi làm chúa cứu thế. Thanh tỉnh ba người không phản bắt được, nhìn nhau một cái, chỉ có thể tiếp tục viện bị đánh cho bất tỉnh Tần Thiên Y đi đuổi theo La Vũ rời đi, hướng phía phong ma chi địa giải đất trung tâm mà đi. Chấp chướng bên trong, Khương Ly ngửa đầu, chăm chú cái kia lồng ánh sáng màu xám, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhân hồ khoanh chân ngồi ở một bên, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm. Cung tuyết hoa tò mò, tiến tới nghe xong, lập tức giơ chân mắng. Đại hòa thượng, ngươi có phải hay không ngốc lúc này, ngươi nhắc tới chấp chướng mau mở ra, ngươi cho rằng nó thật sẽ mở ra có lẽ, nhìn qua khó nhất biện pháp. Liền vừa vặn là cách giải quyết đâu. Nhân hồ chậm rãi mở hai mắt ra, đối cung tuyết hoa đương nhiên nói. Cung tuyết hoa nghe không hiểu đấu, nhưng là Khương Ly đang nghe nhân hồ câu nói này về sau, nhưng thật giống như bị điểm tỉnh, phút chốc đứng lên, ánh mắt bên trong thần thái sang láng. Thường thường khó nhất, có lẽ chính là cách giải quyết, Khương Ly trong miệng thì thầm tự nói. Cung tuyết hoa vội la lên, uy, Khương Ly, ngươi đừng nghe cái này hòa thượng điên nói hiệu nói vượn chớ quấy rầy A Ly. Khương Hạo ngăn tại cung tuyết hoa trước mặt, ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện. Cung tuyết hoa gấp đến độ giơ chân, chỉ vào Khương Hạo trách cứ. Khương Hạo, ngươi không biết cũng làm cho Khương Ly bởi vì cái này hòa thượng điên làm loạn đi. Vô lượng tự tại có lẽ, Khương Ly nữ thí chủ trong lòng có thượng sách đâu. Nhân hồ cu nở dê đứng lên, hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Để lời nói với người xa lạ đỡ ết, túi đầu đáp tạ các vị thân thiết duy trì.